khóe miệng của anh hơi nhếch lên đầy vui vẻ. Lúc này thì cô đã biết mình trốn không thoát. Nhân viên y tế nhìn tay Đàm Thương Phàm mở trong túi quần, nghiêng người, mỉm cười mà tiến đến chỗ cô bé sinh viên nói chuyện ấp a ấp úng lúc nãy. Bà ta cảm thấy rất kỳ quái, đành phải lên tiếng. À, cô bé sinh viên này bọc răng khôn, nuốt bị nhiễm trùng ấy mà. Đàm Thương Phàm nghe xong, tiến lên một bước, nâng cầm chịu thủy quang lên, nhìn một bên của cô bị sưng phù, nhíu mày hỏi, đau không? Chị Tiểu Quang bị anh kéo cầm, nhìn thấy đôi mắt đen lấy của Đàm Thương Phàm cứ như thể bị bỏ bù mê hoặc, ngây ngẩn lắc đầu nói, không đau, không có gì. Sợ anh lo lắng, cô còn cười cười, nhưng mới vừa nhả miệng thì đã phải hít một hơi thật sâu. Tổ tông nó ơi, răng đau sắp chết, chị mà không sao chứ? Đàm Thương Phàm nghe cô nói không có gì riết đã quen tai, không tin là cô không có gì. Anh quay đầu hỏi thăm nhân viên y tế, có cần đi bệnh viện chỗ răng không? Nhân viên y tế đã ngẩn người từ nãy giờ, bà ta làm sao có thể tưởng tượng được tình cảnh này. Nhìn thấy Đàm Thương Phàm vẻ mặt nghiêm túc, lúc này mới định thần lại, nói, tốt nhất. Giọng nói không vững vàng, bà ta hắn giọng rồi nói tiếp, tốt nhất là phải đến bệnh viện. Chị Thủy Quang vội vàng trả lời, thực sự không có gì, uống thuốc là được rồi, em không muốn đến bệnh viện. Giỡn hoài, cô mà cùng anh đi ra ngoài, đến bãi đỗ xe trong khuôn viên trường học, chịu thủy quan cô làm sao còn dám hiên ngang đi trong trường nữa. Nhân viên y tế lau mồ hôi, rốt cuộc cũng đến chuyên ngành của bà rồi. Bà ta dõng dạc nói, đó chỉ là thuốc tiêu viêm thôi, không thể chị tận gốc được. Triệu Thủy Quang trong lòng não đề không thôi. Bà y tế kia đúng là khiến người ta không sống nổi mà. Đàm Thương Phàm là ai chứ? Mấy tính toán vụn vặt này của Triệu Thủy Quang làm sao anh không biết được? Anh chíu mày hỏi, Triệu Thủy Quang, anh không rảnh dông dài với em, anh hỏi em có đi bệnh viện hay không? Chị Thủy Quang tuy rằng cố chấp, nhưng đứng giữa Đàm Thương Phàm lạm dụng uy quyền và thể diện sau này của mình, cô cân nhắc đôi chút. Mặt mũi có giá trị bao nhiêu tiền chứ? Đàm Thương Phàm nếu nổi giận mới là đáng sợ nhất. Bạn Chị Thủy Quang liền đáp lại thần tốc, dạ đi, đi. Nói xong cô muốn tự đánh chính mình, gì mà uy vũ không khuất phục. Nếu mà Triệu Thủy Quang đang trong thời kỳ kháng chiến, chắc hẳn cô đã là quân bán nước. Rất tốt. Đàm Thương Phàm nắm tay Triệu Thủy Quang xoay người đi ra ngoài. Triệu Thủy Quang đi theo sau anh, xoay người rồi mới phát hiện từ nãy đến giờ mình không để ý đến hai người ngồi cạnh đã hóa đá từ khi nào. Nếu như lúc nãy chị Thủy Quang nhìn thấy ánh mắt bàng hoàng của nhân viên y tế, có thể đoán được trong tố sắp xảy ra. Giờ nhìn thấy đôi mắt trợn lên to như mắt trâu của cô gái vùng Giang Nam này, cô thật là khóc không ra nước mắt. Hai mắt hung ác của Hứa Hoán hiện rõ. Nhóc con, để lát nữa ta đây tính sổ với ngươi. Đằng Dương ở bên cạnh không biết đứng dậy từ lúc nào, vẻ mặt phải nói là rất ngoạn mục, không thể nào tin được, thù địch khó tàn. Cô cũng không biết phải diễn tả thế nào, mà Triệu Thủy Quang cũng cảm thấy tính mạng bản thân cũng khó bảo toàn, còn ở đó rảnh và quan tâm tâm trạng của người khác. Đàm Thư Mặc nắm tay Triệu Thế Quang đi ngang qua cười đằng dương. Cậu ta liền hô to: Triệu Thế Quang! Đàm Thư Mặc ngừng lại, Triệu Thế Quang cũng dừng chân, lòng bồn chồn, tim đập nhanh hơn. Đằng dương quả thật rất là phiền phức. Đằng dương nhìn trầm trầm vào Triệu Thế Quang, nói: Triệu Thế Quang, mình rất thích bạn. Nếu như mình và bạn nói chuyện với nhau, bạn không muốn trả lời cũng được. Nếu như mình nhìn bạn, bạn cũng không cần phải nhìn mình. Bạn có thể không nghe điện thoại của mình, nhưng những lời mình nói đều là sự thật. Lúc đó, Đặng Dương nhìn Đàm Thư Mặc đi tới. Nhìn thấy Đàm Thư Mặc nâng mặt Triệu Thế Quang lên, thấy anh ta cầm chặt tay Triệu Thế Quang không chịu buông, đáy lòng tự biết đây chính là sự thật, thật đến tê tái. Nghe cậu ta nói thế, Triệu Thế Quang nếu nói không cảm động thì là gạt người ta rồi. Cô cũng chỉ mới có 20 tuổi, cũng rất hết sự ngọt ngào. Một chàng trai dám đứng ở nơi đông người nói thích mình, cô thật sự là rất cảm động. Tuy nhiên, Triệu Thế Quang cũng biết rõ răng đau thì khổ như thế nào. Tình yêu răng khôn càng phải như vậy, để càng lâu thì càng đau buốt. Đối với tất cả mọi người đều không hề tốt, và để vết thương càng lâu trong miệng thì sẽ dễ bị nhiễm trùng, càng sớm nhổ đi càng tốt. Triệu Thế Quang len lén nhìn Đàm Thư Mặc, thấy anh nheo mắt nhìn đàn dương, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Triệu Thế Quang nắm chặt tay Đàm Thư Mặc, nói với đàn dương: Đàn dương, thật xin lỗi, người mình thích là thầy Đàm. Còn đưa tay chỉ qua Đàm Thư Mặc, cô nói tiếp: Đàn dương, bạn cũng biết rằng cho dù bạn và tôi có nói chuyện với nhau, nhưng cũng không có khả năng để ý đến bạn, cũng không cách nào nhìn bạn, bởi vì chúng ta là bạn học, tôi coi bạn là bạn bè. Nhưng bạn nói như vậy khiến tôi rất bối rối, miễn cưỡng không thể nào hạnh phúc. Thích một người không phải là như thế, luôn có một dạng con trai như thế, thích bạn đương nhiên cũng nghĩ rằng bạn sẽ thích cậu ta. Và cậu ta cũng không biết rằng tình yêu không phải là sự bố thí, cũng không phải là sự ép buộc. Mình thích người ta thì cũng không có nghĩa người ta sẽ thích mình. Tình cảm xuất phát từ hai phía mới gọi là tình yêu. Triệu Thủy Quang tới xong nhìn Đàm Thư Mặc, Đàm Thư Mặc cũng không nhìn cô mà ngoảnh đầu nhìn ra phía hoa viên. Triệu Thế Quang thực sự là bị oan. Người này khẳng định là đang tức giận, nhưng cô làm thế nào giải thích với anh rằng mình chỉ trùng hợp gặp Đàm Dương mà thôi. Triệu Thế Quang thở dài, kéo Đàm Thư Mặc đi ra cửa. Đàm Dương hô: Triệu Thế Quang, mình không phải bại vì bạn, cũng không phải thua thầy ấy. Mình thua chính là ở tuổi. Triệu Thủy Quang quay đầu lại, gương mặt như trẻ con của Đàm Dương cày tàu giờ đã hiện lên vẻ cứng đầu. Cô thực sự rất muốn ra lên rằng tình cảm không thể nói thắng hay bại được. Nhưng đối với một người tự phụ như Đàm Dương, cô biết rõ có nói thế nào cậu ta cũng chẳng thèm nghe. Thật ra Đàm Dương là một người rất thông minh, nhưng một người như vậy thường không chấp nhận thất bại. Huống chi, đối thủ lại cao hơn hẳn bản thân một bậc, cậu ta không muốn chấp nhận. Đàm Dương vươn tay kéo bàn tay kia của Triệu Thế Quang, vội vàng nói: Mình không đủ trưởng thành sao? Quả vài năm nữa mình cũng sẽ như vậy. Triệu Thế Quang cảm thấy buồn cười. Đàm Dương thực sự tưởng rằng mình bởi vì tuổi tác nên cô mới không thích cậu ta. Nào có ai biết, năm đó chính vì cách biệt tuổi tác nên Triệu Thủy Quang sợ đầu sợ đuôi, thiếu chút nữa đã từ chối tình cảm tốt đẹp này.

Lâm Thu Mạc buông tay Triệu Thủy Quan ra. Cô biết là anh đang tức giận, mặc cho bao người đi qua đi lại, vội vàng dắt tay mình vào bàn tay to lớn của anh, nói: "Xin lỗi, em quả thực vừa mới gặp cậu ấy ở đó. Cậu ấy đúng lúc xuống thuyền nước biển." Đàm Thương Hoàng không đối thoại đến cô, mặt vẫn hướng về phía trước, tay cũng không hề bỏ ra. Chu Thế Quang liên tục nói: "Đừng giận mà, đừng giận mà, đừng giận mà." Cô nịnh nọt, vẻ mặt cười tươi. Trên đường đi thu hút không ít sự chú ý, cô cũng chẳng bận tâm đến. Dù sao cuộc sống sau này cũng không được bình yên rồi, mau chóng xử lý chuyện trước mặt mới là quan trọng nhất. Cứ như vậy, cả hai một đường đi thẳng đến bãi đổ xe. Đàm Thương Hoàng đóng cửa cát rầm, Triệu Thủy Quan vội vội vàng vàng thắt dây an toàn. Anh khởi động xe, cô chừng cái đầu to của mình án trước mặt anh, cười tí tửng. "Khà khà, hay Đàm, anh đang ghen à?" Một bên mặt điểm trai của anh hơi đỏ lên, gãy mặt đi, gắt gỏng nói: "Chị Thủy Quan, ngồi xuống, chàng em không phải đang đau sao?" Chị Thủy Quan lúc này mới phát giác mình đã kích động quá mức, đến nỗi quên mất đang bị đau răng. Cái mặt sưng trù vù, uống thuốc tiêu viêm rồi, cơn đau cũng bớt đi nhiều, nhưng mặt vẫn còn sưng. Nghĩ tới việc mình bắt cái mặt sưng đỏ như quả lựu đi hết đường này đến ngõ khác, trong lòng cô chợt hoảng sợ. Được rồi, dù sao có quen Đàm Thương Hoàng cũng đã bị bại lộ, không muốn cũng thế thôi.